Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chuyện cũ năm xưa. Lam Phong chậm rãi ngẩng đầu, băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên sắc mặt kia trắng bệch mà lộ ra đến vô cùng hoảng sợ Tống. Phương Cương, cất bước từng bước hướng về hắn đi đến, chung quanh yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ai cũng không nói gì. Chỉ có Lam Phong bàn chân rơi trên mặt đất trồng chất lá rụng bên trên phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm không lớn, nhưng lại tựa như nhịp trống. Không ngừng mà đánh tại Tống Phương Cương trên trái tim. Khiến cho hắn hô hấp không ngừng mà trở nên nặng nề dồn dập lên. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn lấy Lam Phong này băng lãnh đôi mắt. Cảm nhận được Lam Phong thân thể bên trên tán phát ra hàn ý. Một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ rốt cục chiếm cứ Tống Phương Cương nội tâm. Khiến cho hắn rốt cục nhịn không được kêu thành tiếng. Người đừng tới đây, nơi này là của ta bàn. Không, nếu không người khác muốn sống xuống núi. Người biết ta ghét nhất là cái gì không? Ta ghét nhất liền là người khác uy hiếp. Thanh âm lạnh như băng vang vọng tại Tống Phương Cương. Bên tai, nháy mắt sau đó, hắn thẳng cảm thấy hoa mắt. Lam Phong đã ra hiện tại hắn trước mặt, đang sợ hãi trong ánh mắt. Lam Phong tay phải đã bóp ở trên cổ hắn mặt. Sau đó, Lam Phong thủ trưởng hơi hơi dùng lực, liền đem Tống Phương Cương cả người nhấc lên. Ngay sau đó Lam Phong tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực. Trực tiếp vung Tống Phương Cương thân thể hung hăng nện ở trên một cây đại thụ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đại thụ rung động, máu tươi cuồng phún. Kịch liệt đau nhức lan tràn tại Tống Phương Cương trong thân thể. Hắn cảm giác mình cả người xương cốt tựa như tan ra thành từng mảnh. Tốt, nhìn thấy một màn này. Chung quanh du khách cũng nhịn không được nữa. Lớn tiếng gọi tốt, trước đó bọn họ không có thiếu bị bắt nạt. Có ít người tức thì bị đánh cho vết thương chằng chịt. Bây giờ Lam Phong lần này thật sự là quá hả giận. Mỗi người trong lòng đều cảm giác đến vô cùng thư sướng. Dạng này cặn bã bị đánh chết tốt nhất. Cũng không biết tai họa bao nhiêu người. Khụ khụ, tiểu tử. Ngươi có biết hay không ngươi đây là đang đùa lửa. Nhìn lấy Lam Phong. Tống Phương Cương thần sắc băng lãnh. Trong mắt lóe lên nồng đậm ác độc. Gian nan thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong lại là vung Tống Phương Cương thân thể hung hăng nện ở một bên trên đại thụ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi biết ta người này ghét nhất liền là người khác uy hiếp a? Xem ra, ngươi là không có giải trí nhớ a. Lại là một chút. Tống Phương Cương cảm giác mình đoạn mấy chiếc xương sườn. Gia hỏa này ỷ vào chính mình quyền thế ngày bình thường không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý. Nguy hại xã hội sự tình. Rơi vào kết cục này xa xa tiện nghi hắn. Loại cặn bã này căn bản cũng không có quyền lợi sinh hoạt tại trên thế giới. Khụ khụ, tiểu huynh đệ, thả ta, ta cho ngươi 1000 vạn. Đưa ngươi một tòa Tề Vân Sơn phụ cận holiday biệt thự. Cho ngươi thêm tìm 10 mấy cái mỹ nữ cùng ngươi. Khụ khụ, ngươi thấy thế nào? Thân thể đau đớn khó nhịn. Luôn luôn không cao hơn cường thế ngạo Tống Phương Cương rốt cục tại thời khắc này lựa chọn chịu. Thua, hắn biết Lam Phong là cái cọng rơm cứng, tuyệt sẽ không chịu thua. Ngay sau đó hắn không chút nào do dự lựa chọn dùng tiền tài quyền thế đến dụ hoặc Lam Phong. Lấy ngươi dạng này thân thủ, chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, ta phân cho ngươi toàn bộ Tề Vân Sơn du lịch cảnh khu 9 cổ phần. Ngươi thấy thế nào? Nghe được Tống Phương Cương ra giá, chung quanh các du khách trên mặt đều là dâng lên một tia kinh ngạc chi sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này Tống Phương Cương đột nhiên liền chịu thua ra giá. Mà lại cái giá này thật sự là mở quá cao. Đủ tốt nhiều người gần như đời không lo ăn không lo mặc. Tất cả mọi người đem ánh mắt đồng loạt rơi vào Lam Phong trên thân. Bọn họ rất ngạc nhiên cái này dân gian cao thủ hội lựa chọn như thế nào. Là hướng tiền tài quyền thế cúi đầu, vẫn là phát triển dân gian cao thủ trừng ác dương thiện phong phạm. Thế nào? Nhìn thấy Lam Phong lâm vào trầm tư, Tống Phương Cương nhất thời đại hỉ, vội vàng tiếp tục dụ dỗ nói. Người biết du lịch cảnh khu 9 cổ phần đại biểu lấy hơn một năm thiếu tiền thu nhập sao? Chỉ ít đều là hơn ngàn vạn. Về sau ngươi chính là ngàn vạn phú ông. Thậm chí ức vạn phú ông. Có xe sang trọng biệt thự. Có ngủ không hoàn mỹ nữ. Có thể khai thiên dưới tốt nhất xe. Ăn thiên hạ đắt nhất đồ ăn. Ngủ thiên hạ đắt nhất cô nàng. Không thể không nói cái này Tống Phương Cương khẩu tài không tệ. Mỗi một câu đều tràn ngập nồng đậm sức hấp dẫn. Để cho người ta khó mà cự tuyệt. Đặc biệt là hắn sau cùng một câu kia, khai thiên dưới tốt nhất xe. Ăn thiên hạ đắt nhất đồ ăn. Ngủ thiên hạ đắt nhất cô nàng, thực sự quá mức sức hấp dẫn. Để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây là vô số nam nhân mộng tưởng. Gia hỏa này trong lòng đã nghĩ kỹ đối sách. Chỉ cần lúc này Lam Phong tha hắn một lần. Lừa qua hắn. Sau đó hắn có vô số loại phương pháp trả thù Lam Phong. Để hắn sống không bằng chết. Cho mình quỳ liếm cầu xin tha thứ. Giống như chó hoang đồng dạng đem hắn cầm tù tại trong lồng giam. Hung hăng tra tấn. Thật sự là giá rất cao mã. Thế nhưng là ta không hứng thú. Lam Phong đang muốn buông ra nắm lấy Tống Phương Cương cổ tay. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trong lúc đó ngưng tụ. Tâm dâng lên một cỗ nồng đậm đến cực hạn sát cơ. Nghĩ không ra ra hỏa này vậy mà chính mình liền nhảy nhót đến trước chân A. Chỉ bất quá, thời gian 5 năm ra hỏa này biến hóa thật sự là quá lớn A. Nếu như không phải ra hỏa này trên cổ Nguyễn Ngọc, Lam Phong còn kém chút nhi đem ra hỏa này cho nhận không ra. Đã đưa tới cửa, như vậy chúng ta liền chậm rãi chơi đi. Ý niệm trong lòng hiện lên. Lam Phong tay phải dùng lực hất lên. Trực tiếp đem Tống Phương Cương lắc tại bị chém thành hai đoạn Viper bên cạnh. Sau đó, Lam Phong nhìn xem một bên dần dần tỉnh lại trung niên nam tử cùng bé trai. Quay đầu hướng một bên những du khách đó nhóm lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Chỉ một bên bị rắn độc cắn bị thương tiểu hài nhi cùng trung niên nam tử. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Phiền phức mọi người giúp ta một chuyện. Đem bọn hắn đưa đến bệnh viện kiểm tra một phen. Nếu không dây dưa lâu lời nói. Chấm ngoặc kép. Mặt khác, mời mọi người tranh thủ thời gian xuống núi. Nơi này không lâu sau đó liền sẽ không thái bình. Miễn cho đến lúc đó các ngươi hội quấn lên phiền phức. Nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người nhìn nhau. Sau đó ánh mắt ngưng trọng gật đầu. Bọn họ biết nơi này sự tình sợ rằng sẽ dần dần nháo đến. Đến lúc đó, nghĩ tới đây, các du khách không chút do dự vị này bé trai cùng trung niên nam tử xuống núi. Đưa bọn hắn qua hướng bệnh viện, lưu lại Lam Phong cùng cầm trong tay điện thoại di động quay chụp tranh Tiểu Hàm cùng Tống Phương. Cương bọn người, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, người đại ân đại đức chúng ta nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Trong gió, truyền đến phụ nữ trung niên kia cảm ơn chảy nước mắt thanh âm. Hô, nhìn thấy mọi người rời đi. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này từ từ trở nên băng lạnh lên. Một cỗ không che giấu chút nào sát ý từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tranh Tiểu Hàm, người đi phía trước danh Lam Thắng Cảnh nghỉ ngơi điểm chờ ta. Ta xử lý một ít chuyện. Nhìn bên cạnh trong tay còn cầm điện thoại di động quay chụp Tranh Tiểu Hàm. Lam Phong trầm ngâm một lát nói ra. Tốt, Tranh Tiểu Hàm nhìn Lam Phong liếc một chút. Sau đó gật gật đầu. Không có hỏi nhiều cái gì. Đeo túi sách bao hướng về nơi xa bước đi. Tiếp xuống liền nên tính toán chúng ta sổ sách. Chờ Tranh Tiểu Hàm rời đi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tống Phương Cương. Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn một chân dẫm tại Tống Phương Cương trên ngực. Sau đó chậm rãi cúi người. Vươn tay cầm lấy một bên dao quân dụng. Đem một đoạn bị chém đứt Viper xâm. Sau đó đặt ở Tống Phương Cương trước mắt. Đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Không biết ăn sống Viper vị đạo hội là dạng gì? Hỗn đản, ngươi! Người muốn làm gì? Lấy ra, tranh thủ thời gian lấy ra. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy này gần như dán chính mình khuôn mặt Viper. Tống Phương Cương một mặt hoảng sợ, miệng bên trong điên cuồng địa gào thét lớn. Người biết lão tử là ai chăng? Lão tử là Tống Phương Cương, thủ đô Tống Thế Gia người. Người nếu là dám, chấm ngoặc kép, ta đương nhiên biết ngươi là Tống Phương Cương. Nhìn lấy Tống Phương Cương này hoảng sợ khuôn mặt, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không chỉ có biết ngươi là Tống Phương Cương, ta còn biết ngươi là Tống gia vị kia tôn tử. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Hôm nay không có người nào có thể cứu được ngươi. Nói thực ra, ta không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải. Càng không nghĩ đến thời gian 5 năm ngươi biến hóa hội to lớn như thế. Nếu không phải nhìn thấy ngươi trên cổ treo này nhuyễn ngọc, ta còn nhận không ra ngươi. Xem ra 5 năm này, ngươi thời gian trôi qua rất tiêu dao a. Ngươi là ai? Ngươi đến là ai? Nghe được Lam Phong lời nói, chạm tới cái kia băng lãnh ánh mắt, Tống Phương Cương điên cuồng địa thét chói tai vang lên. Hắn chưa bao giờ giống bây giờ như vậy điên cuồng hoảng sợ. Sợ hãi quá, hắn thật sự là không rõ đối phương đến là ai. Biết mình thân phận sau lại còn dám dạng này đối với mình. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là giữa chúng ta thù có thể hảo hảo mà tính toán. Lam Phong thanh âm chưa từng có giống. Bây giờ dạng này băng lãnh qua. Không biết ngươi còn không nhớ ra được không nhớ ra được 6 năm trước một cái trong đêm. Ngươi xông vào quân khu an trí trong phòng cưỡng gian một nữ nhân. Khi nàng nam nhân chấp hành nhiệm vụ khi trở về, phát hiện mình lão bà đã tự sát. Sau cùng hắn cầm thương xông vào Tống gia các ngươi đại viện. Bị các ngươi điều động hai cái doanh vũ trang lực lượng đem hắn cho tươi sống loạn súng bắn chết. Nghe vậy, Tống Phương Cương thân thể chấn động mạnh một cái. Trong mắt lộ ra khó mà che giấu hoảng sợ cùng ban đêm. Hắn tinh tường nhớ kỹ cái kia hắc sắc ban đêm. Một người nam nhân cầm một thanh súng bắn tỉa thủ tại bọn họ Tống ra ngoài cửa lớn. Không ngừng mà tiến hành xạ kích ám sát. Sau cùng càng là điên cuồng địa xông vào Tống ra trong đại viện. Tạo thành trước đó chưa từng có đại phá hư. Đêm hôm ấy, vẻn vẹn này một người nam nhân chỉ làm thành Tống ra hơn 100 người trọng thương chết thảm. Xinh xinh đem Tống ra viện tử đánh xuyên qua. Xông vào sau, đình viện, tiên bố muốn giết hắn. Đêm hôm ấy, Tống gia đại viện đang chảy máu. Bộ ngực hắn trúng đạn. Đêm hôm ấy, Tống gia điều động hai cái tăng cường vũ trang doanh. Lợi dụng bọn họ cường đại vũ trang lực lượng mới đưa hắn oanh sát. Đêm hôm ấy, là toàn bộ Tống gia sỉ nhục. Là hắn Tống Phương Cương ác mộng. Về sau càng là có hơn 10 người theo nam nhân kia người mặc giống như đúc quân phục xuất hiện tại Tống gia đại viện, hai cái doanh vũ trang lực lượng tại này hơn 10 tên nam tử trước mặt giòn đến theo giấy một dạng. Bị dễ dàng xé rách, thẳng đến về sau Tống gia điều động sở hữu vũ trang lực lượng. Đồng thời có phía trên cao tầng ra mặt mới tính đem đêm đó sự tình bình ổn lại. Thế nhưng là đêm hôm đó đã phát sinh sự tình lại thật sâu khắc ở Tống Phương Cương trong đầu. Làm sao cũng tản ra không đi. Hắn làm sao cũng quên chẳng nhiều hơn 10 song băng lạnh mà tràn ngập cừu hận ánh mắt. Trận kia, Tống Phương Cương cơ hồ mỗi lúc trời tối đều làm lấy ác mộng. Bất quá, may mắn là về sau bọn họ toàn bộ đều bị oanh nổ chết. Bị hoàn toàn từ trên thế giới xóa đi. Thẳng cho đến lúc đó, Tống Phương Cương ác mộng vừa rồi đình chỉ, vừa rồi tỏa ra hắn sức sống, nhảy lên trở thành Tống gia trụ cột vững vàng một trong. Hắn không chỉ có cầm xuống toàn bộ Tề Vân Sơn khai phát du lịch kiến thiết cùng quyền kinh doanh, đem chọn cái Tề Vân Sơn đặt vào trong tay hắn, còn phát triển một cỗ thuộc về mình hắc ám lực lượng. Trải qua không buồn không lo, hồ phong hoán vũ cuộc sống thoải mái. Nhưng mà bây giờ, ác mộng lại tựa như lại một lần nữa xảy đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.